Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2521, hạch tâm khu vực. Xem ra cũng là thời điểm tiến vào hạch tâm khu vực. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đi qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện mình thực sự vô pháp tại khu vực bên ngoài tìm kiếm được bảo vật gì. Đạt được gốc cây kia Long Tâm Cửu Diệp Chi đã coi như là cực lớn may mắn. Đồng thời những chủng tộc khác rất nhiều thánh nhân cũng cực kỳ phòng bị chính mình. Tựa hồ cũng đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của mình. Đoán chừng dù cho chính mình không đánh cướp, những cái này thánh nhân nhìn thấy hành tung của mình, cũng sẽ hô bằng gọi hữu tìm đến mình phiền phức. Điều này cũng làm cho hắn tại khu vực bên ngoài có chút nửa bước khó đi. Mà lại hiện tại những thái cổ thánh nhân đó thăm dò hạch tâm khu vực cấm chế trận pháp. Tin tưởng cũng có hiệu quả nhất định, cũng loại bỏ không ít nguy hiểm. Hiện tại chính là thích hợp tìm tòi hư thực. Siêu, nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự. Thân hình lấp lóe, lập tức vượt qua vô số không gian. Tiến về hạch tâm khu vực vị trí, không có bao lâu thời gian, Hạ Bình rất nhanh liền đã tới viên tinh cầu này hạch tâm khu vực. Chỉ gặp đó là một mảnh cực lớn độc lập không gian, giống như hình cầu đồng dạng bao phủ mảnh này hạch tâm khu vực. Nơi này tản mát ra nồng đậm tạo hóa chi khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quả thực là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Hơi hô hít một hơi, phảng phất đều có thể kéo dài tuổi thọ, nhượng linh hồn lực lượng đạt được tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, nơi này tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Liền Hạ Bình dạng này thánh nhân đợi ở cái địa phương này, cũng cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Không ngừng thôn phệ từ bốn phương tám hướng hư không thẩm thấu mà đến tạo hóa chi khí. Thậm chí trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng đang nhanh chóng giác tỉnh. So với đơn thuần khổ tu, cũng không biết hiệu suất nhanh hơn bao nhiêu. Có thể nghĩ, cái này nhất định là tiên thiên pháp bảo tạo vật ao lực lượng. Quả nhiên, nơi này cấm chế trận pháp còn không có bị phá giải. Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn phía xa cái này như là quang cầu đồng dạng độc lập không gian. Chỗ này độc lập không gian bốn phía đều là bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, giống như xiềng xích trật tự bao trùm toàn bộ không gian hình cầu. Đây quả thực là kín không kẽ hở. Những cái này trật tự pháp tắc thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, sinh sôi không ngừng, tản mát ra mạnh mẽ đến cực hạn vũ trụ pháp tắc lực lượng. Tựa hồ hơi tới gần đều sẽ bị những cái này trật tự trận pháp phản chấn, tại chỗ đánh thành trọng thương. Liền thái cổ thánh nhân cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, không ít thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, thậm chí trung cổ thánh nhân đều đi tới cái này hạch tâm khu vực phụ cận. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ tại quan sát chỗ này độc lập không gian cấm chế sở hở của trận pháp. Mà tình huống như vậy cũng đã tiếp tục số ngày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại vẫn vô pháp đạt được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao sao? Có nhất tôn vừa mới đến viễn cổ thánh nhân, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm đồng tộc thánh nhân, muốn biết trước mắt là tình huống như thế nào. Đương nhiên không có cách nào đạt được. Nếu như có thể lấy được lời nói, đã sớm đánh, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ bình yên vô sự. Song phương đều là yên ổn vô sự tụ tập cùng một chỗ. Bên cạnh nhất tôn thánh nhân trầm giọng nói, nơi này bố trí mấy chục tòa thần cấm, tan nhập hư không, ngưng tụ thành một thể, ẩn chứa rất nhiều vũ trụ pháp tắc lực lượng, quả thực là kín không kẽ hở, không có chút nào sơ hở, cùng ngoại giới cấm chế trận pháp hoàn toàn khác biệt. Dạng này cấm chế trận pháp tựa hồ xưng là hư không thần cấm, là tối cao đẳng cấp thần cấm một trong, cho nên người liền có thể tưởng tượng cái này thần cấm chỗ lợi hại. nó thậm chí có thể gánh vác được vũ trụ đại phá diệt lực lượng. Dù cho hiện tại hư hại không ít, nhưng có phải thế không thái cổ thánh nhân có thể tùy tiện giải quyết? Trên thực tế đừng nói là thái cổ thánh nhân, liền xem như vô địch thánh người tới nơi này, muốn phá giải nơi này cấm chế trận pháp đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nó biểu thị nơi này, thần cấm chi lợi hại, đều đủ để cùng hắc ám cấm khu những thần cấm đó tương đề tịnh luận. Không thể tùy tiện hành động, nếu không liền xem như thái cổ thánh nhân cũng phải chết. Thì ra là thế, cho nên hiện tại rất nhiều thái cổ thánh nhân mới một mực rằng co ở cái địa phương này. Xem ra là muốn tìm nơi này cấm chế sở hở của trận pháp. Người nào có thể tìm tới, như vậy người nào liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Này viễn cổ thánh nhân không khỏi gật gật đầu. Nó cũng minh bạch vì sao hiện tại chỗ tại dạng này cục diện bế tắc trạng thái. Những cái này thái cổ thánh nhân không phải là không muốn đi vào, đạt được tạo hóa ao, mà chính là chúng nó căn bản vào không được. Đây là tự nhiên, mặc kệ muốn phá giải nơi này cấm chế trận pháp, không có mấy cái nguyệt là không thể thực hiện được. Xem ra nghĩ ra được cái này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, vẫn là cần đánh lâu dài. Một vị viễn cổ thánh nhân lắc đầu, nó cảm thấy có một đoạn thời gian muốn chờ. Bất quá cái này đối với thánh nhân tới nói, chỉ là số tháng không đáng kể chút nào. Cho dù là mấy trăm năm thời gian cũng chỉ là một cái búng tay, chợp mắt mà thôi. Có ý tứ, hư không thần cấm. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn nhìn chằm chằm nơi xa cái này cực lớn quang cầu. Lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, oanh ngâm khoảnh khắc, nơi xa cái này cự đại quang cầu không gian nội bộ hoàn cảnh lập tức ra hiện tại con ngươi của hắn. Chỗ sâu, bất kỳ vật gì tại hắn đôi mắt này trước mặt đều không thể giấu giếm. Chỉ gặp viên này trong quang cầu bộ là một chỗ không gian thật lớn, chiếm diện tích mấy ngàn vạn cây em vuông, tựa hồ kiến tạo một tòa lại một tòa xa hoa cung điện. Mà trung ương nhất chính là một tòa lớn nhất cung điện. Bên trong thình lình xuất hiện một tòa toàn thân ngọc thạch đúc thành mà thành ao. Trong hồ bộ chỗ sâu không ngừng tuôn ra to lớn trong suốt dịch thể. Chung quanh cũng toát ra đại lượng tạo hóa chi khí. Không hề nghi ngờ, cái này ngọc thạch ao chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Trong hồ bộ chính là tạo hóa chi khí ngưng tụ thành dịch thể tạo hóa chi dịch. Có thể nói, tạo hóa chi dịch so với tạo hóa chi khí càng là chân quý gấp trăm lần trở lên. Mỗi một giọt tạo hóa chi dịch năng lượng ẩn chứa đều là vượt qua thánh sự tưởng tượng của mọi người. Nếu như người bình thường ngâm trong đó, quanh năm suốt tháng phía dưới, liền có thể tẩy tủy phạt kinh, sở hữu tạo hóa chi thể. Đến lúc đó mặc kệ là tu luyện, vẫn là cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, đều là làm ít công to. Bất quá chỗ này không gian bốn phía bị một tòa lại một tòa cường đại thần cấm bao vây lại. Khoảng chừng 108 ta, tạo thành không gian lập thể phòng ngự, trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, phong tỏa thời không pháp tắc, tựa hồ đọng lại cái này mảnh thời không. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển, tựa hồ tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, cho dù là vô địch thánh nhân cũng vô pháp xâm nhập trong đó. Hạ Bình hé mắt, hắn thấy được sâu trong hư không, tựa hồ xuất hiện mấy chục tòa tổn hại thần cấm, từng đạo cấm chế trận pháp dấu vết đều vỡ vụn. Xuất hiện đại lượng hư không liệt ngân, hiển nhiên đã trải qua vũ trụ đại phá diệt thời đại, dù cho nơi này thần cấm là tối cao đẳng cấp cấm chế trận pháp, nhưng là cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Y nguyên sinh ra cực lớn phá hư, quả không sai nơi này có sơ hở. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chằm chằm lấy trước mắt cấm chế trận pháp, thình lình nơi xa hư không xuất hiện 5-6 đường có thể tiến vào chỗ này không gian thời không liệt phùng. Bất quá những cái này thời không liệt phùng lúc ẩn lúc hiện, Từng tòa thần cấm tại cái này khỏa quang cầu bốn phía không ngừng xoay tròn. Tuần hoàn, cũng chỉ có tại cái nào đó đặc điểm thời khắc, mới có thể hiển lộ ra những cái này thời không vết rách đi ra. Nếu như bỏ lỡ thời khắc này, miễn xông vào, lập tức liền sẽ bị những cái này thần cấm chấn sát. Cực kỳ nguy hiểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.